1 tháng 6 năm 2020 này, một bộ truyện Mao Sơn hấp dẫn sẽ được ra mắt trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Kịch tính, lôi cuốn, không thể ngừng nghe. Kiến thức sâu rộng về huyền học, thám hiểm mộ cổ không chỉ ở Trung Quốc mà còn qua cả Ai Cập, Miến Điện hay châu Âu. Hóa giải bí mật về báu vật bậc nhất của Tân Thủy Hoàng, tượng trưng cho quyền lực của nhiều đời Hoàng đế Trung Hoa. Cùng Ma Thổi Đèn và Đạo Mộ Bút Ký tam phần thiên hạ. Không Thổi Phồng thân thánh hóa nhân vật, khối kiến thức vô cùng rộng lớn, giải thích cặn kẽ, tỉ mỉ, khiến người đọc tưởng hết thảy đều là thật. Đến đại sư huyền học ngoài đời thực cũng phải tấm tắc khen ngợi. Không dài dòng hoa lá, tình tiết dồn dập kịch tính, chuỗi sự kiện liên tục xảy ra. Vậy còn chờ đợi gì nữa? Hãy ghé qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, subscribe kênh, bật thông báo để cùng nghe ngay thôi nào. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay mời các bạn đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Các bạn thân mến, ở phần trước thì nhóm Trương Quốc Trung đã tiến vào một mật thất và ba người họ đã gặp phải một hộp ngọc bí ẩn. Vậy trong hộp ngọc đó có cái gì? Liệu có phải là Hòa Thị Bích nằm ở trong đó hay không? Chúng ta cùng đến với phần của ngày hôm nay. Phần thứ 10 mang tên Tìm Đường Sống Sót. Hồi thứ nhất, Mật Thất. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube, like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy đừng quên chia sẻ giúp Nguyễn Thành và để lại bình luận ở dưới video này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào câu chuyện. Đường ánh đèn pin quan sát, ba người lập tức hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy một cái xác quái anh được đặt trong hộp ngọc. Theo lý thuyết, thi thể con người trong điều kiện bình thường để biến thành thây khô, ít nhất cũng mất mấy trăm năm. Tuy nhiên tu sửa bảo động không mất nhiều thời gian như vậy. Rõ ràng xác khô này là do con người tạo thành. Chú thích: quái anh là trẻ sơ sinh chết yểu. Kỳ tích. Tần Quan nhìn chằm chằm cái xác, không ngừng dùng đèn pin chiếu rọi, phát hiện quái anh này có hai đầu, một lớn một nhỏ. Đầu lớn chỉ có một con mắt mọc trên trán, đầu nhỏ không có mũi miệng. Từ bộ phận sinh dục có thể nhận ra đây là một bé trai vừa chào đời đã bị làm thây khô. Trong xã hội hiện đại, y học gọi quái anh này là dị tật bẩm sinh. Nhưng thời xưa, nếu dị dạng quá mức sẽ bị người ta coi là yêu nghiệt. Trong truyền thuyết cổ đại từng đề cập đến phương pháp dùng vôi sống hay muối ướp biến người sống thành xác khô, gọi là thuân tễ, chuyên dùng để xử lý thứ được coi là yêu nghiệt. Nhưng thời ấy, con người rất ít chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm phóng xạ hay hóa chất. Trẻ em sinh ra bị dị tật có thể nói là hiếm như lông phượng sừng lân. Tìm được quái anh như vậy làm mắt trận, triệu tam cách cũng phải tốn không ít công sức. Giỏi, thật sự quá giỏi. Liều lao đầu vuốt râu. Đây chính là song hồn nhất thể trong truyền thuyết đấy. Song hồn nhất thể là gì? Tần Qua khó hiểu. Chính là hai hồn phách tranh đoạt một thân thể đấy. Trương Quốc Trung nói đây là loại ác quỷ có oán khí lớn nhất. Mao Sơn Thuật cho rằng oán khí hồn phách chia làm sinh oán cùng tuất oán. Nếu lúc còn sống đã sinh ra oán khí Vậy sau khi chết, oán khí này sẽ càng khó khống chế. Trương trưởng môn, tôi có thể mang thứ này về không? Tuần qua dùng đèn pin chiếu vào quái anh. Tạ Khinh, Trương Quốc Trung còn chưa lên tiếng, Lưu lao đầu nhịn không được. Đồ khùng, cho gạch vàng không lấy, lại muốn mang thứ này về. Tần tiên sinh, tốt nhất không nên, vạn nhất gặp phiền phức thì sao? Trương Quốc Trung thực sự bị Tần Qua làm cho bối rối, đang yên đang lành, cơ thịnh rước họa vào người. Sớm biết ông ta như vậy, có đánh chết, mình cũng không nhận lời tới đây. Tần Qua bất đắc dĩ gật đầu, lôi camera, chụp tách một cái, sau đó đẩy nắp hộp ngọc, tránh việc ngoài ý muốn xảy ra. Lưu lao đầu lôi dây vàng cùng dẫn hồn hương ra, đơn giản siêu độ cho quái anh một hồi. Sau đó, ba người cẩn thận đi về hướng lối vào. Giữa đường, bọn họ không hẹn mà cùng nhau mở nắp mấy chiếc hòm gần đó. Bên trong toàn vàng thỏi óng ánh. Còn mẹ nó, Lưu lao đầu thầm mắng, sao không tàng trữ cái gì nhẹ nhẹ chút, toàn chơi vàng nguyên khối thế này, bảo lão tử làm sao mang ra ngoài đây. Nói rồi lại nhét thêm một cục vàng vào túi Trương Quốc Trung. Quốc Trung à, vừa rồi hai viên gạch vàng đã cứu ta một mạng, để nên mang theo một viên phòng thân đi. Trương Quốc Trung phì cười, người ta xây động bảo vệ báu vật, chẳng lẽ còn tính để trộm mộ khuân đi sao? Ba người tiếp tục đi về phía cổng vòm. Được khoảng 20 mét, Lưu lao đầu bỗng giơ tay. Khoan đã. Trương Quốc Trung thoáng giận mình. Hiện tại ba người đều sức tàn lực kiệt, nếu gặp phải yêu ma quỷ quái, xem ra cả đám lại ăn hành nguyên củ. Nơi này có chút cổ quái. Lưu lao đầu chỉ vào vết nứt trên vách đá, kỳ thường đủ cho một người lách vào. Không giống do thiên nhiên tạo thành, mà dường như bị người ta đục ra. Chẳng lẽ Tần Qua dùng đèn pin chiếu vào khe nứt tối om, có vẻ rất sâu. Trương trưởng môn, các người chờ ở đây, tôi vào trong xem sao. Trương Quốc Trung vừa muốn ngăn cản, Lưu lao đầu liền hích anh ta một cái từ phía sau. Được, Tần gia, chúng tôi chờ ở đây 10 phút. Nếu ông không ra, chúng tôi về thôn chờ tiếp. Tần Qua không nói gì, móc súng lục, thật cẩn thận tiến vào khe nứt. Trương Quốc Trung ngồi xếp bằng dưới đất, rút tá mệnh châm sau tai, chợt cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Thứ này giống như chất kích thích, không thể sử dụng quá độ. Liều lao đầu lấy la bàn kiểm tra một lượt, không có động tĩnh gì, vì thế móc điếu thuốc châm lửa hút. Đúng lúc này, bỗng nghe được tiếng súng vang lên từ bên trong. Hai người giật mình rút vũ khí, vừa định xông vào, chợt nghe Tần Qua hô: Trương trưởng môn, Lưu tiên sinh, các người vào đây đi. Khe nứt dài hơn 10 mét, phía cuối là một gian mật thất rộng chừng hai mấy mét vuông. Bốn phía chất đầy hòm lớn hòm nhỏ. Quỷ dị nhất chính là trên mặt đất có hai bộ xương trắng. Từ búi tóc xem ra đều là người triều Thanh. Bên cạnh một cái hòm lớn là một khối thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng. Phát súng vừa rồi của Tần Qua xem ra chính là bắn nó. Lưu lao đầu nhìn la bàn thấy không có phản ứng gì, lúc này mới thả lỏng, thuận tay cầm một chiếc hộp sắt nhỏ bên cạnh lên. Bà mẹ nó, còn có hang động khác à? Để xem đây là cái gì. Dứt lời, dùng chạm thiết cậy mở nắp hộp. Dưới ánh đèn pin, một cây ngọc như ý trong suốt không tì vết được đặt nghiêng bên trong. Ôi cha! Nước miếng của Lưu lao đầu chảy ròng ròng. Mẹ nó, độc ngọc cũng không bằng bà. Dứt lời, lộ hết vàng trong túi Trương Quốc Trung ra, ném xuống đất, sau đó nhét chiếc hộp vào trong. Đừng nha! Trương Quốc Trung vội nhặt lại thỏi vàng. Thằng nhóc này, Thứ này giá trị tương đương một hòm vàng đấy. Liễu lao đầu hoa hết cả mắt, hận cha mẹ sinh ra mình chỉ có hai tay, hận Tần Qua chém rách túi của mình nên bây giờ không thể mang nhiều thứ ra ngoài. Đúng lúc này, Tần Qua hét lớn một tiếng. Liễu lao đầu với Trương Quốc Trung lập tức hồi phục tinh thần, vội vàng rút vũ khí. Hai cây đèn pin chiếu thẳng vào người Tần Qua, chỉ thấy ông ta đang cầm một cái hộp nhỏ, nét mặt giận dữ. Liễu lao đầu thật cẩn thận nhìn la bàn, không có gì. Có lẽ lão già này bị thứ gì đó kích thích. Đột nhiên, Tần Qua móc súng lục nhằm cố tử thi cạnh hòm, bắn liền mấy phát. Chúng ta tới chậm mất rồi. Giọng Tần Qua không giấu nổi vẻ bi thương tuyệt vọng. Đám người này cũng vì vật kia mà tới. Tần Qua thở dài, đưa chiếc hộp cho Trương Quốc Trung. Cầm chiếc hộp trong tay, Trương Quốc Trung liền hiểu ra hộp làm bằng gỗ lê, chất liệu tương đồng với quan tài của Triệu Nhạc. Mép hộp nạm ngọc, bên trong có một khe lõm, hình dáng phù hợp với con dấu. Sườn hộp khắc 8 chữ triện ngoằn ngoèo: Thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh dương. Không cần nghĩ cũng biết, đây chính là hộp đựng ngọc tỷ truyền quốc, Hoa Thị Bích. Tuy nhiên lúc này đã không thấy đâu. Tần gia, đừng vội, để tôi xem đã. Biết đâu là hộp giả thì sao? Tuy Liều lao đầu không ưa Tần Qua, nhưng lúc này cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Không cần, chúng ta ra ngoài thôi. Tần Qua thay băng đạn, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Xem ra Tần Qua đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tốc độ khôi phục bình tĩnh này vẫn khiến Liều lao đầu và Trương Quốc Trung không khỏi kinh ngạc. Thầm nghĩ lão già này quả nhiên khó lường. Ba người trở lại thông đạo, trên lưng vác theo chiếc túi căng phòng. Bỗng trong động truyền đến tiếng nổ, nghe như pháo hoa bắn tết. Hỏng rồi, có biến. Liễu lao đầu hô lớn, mau chạy thôi. Thì ra tiếng nổ này có tên Một Chấn, hay còn gọi là Người Chết Trợn Mắt. Trong Mao Sơn Thuật, oán nghiệt đã bị xử lý, nếu khôi phục trở lại sẽ phát ra tiếng Một Chấn. Đạo lý giống với thiền phá, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn trái ngược. Ba người nhanh chóng thoát khỏi khe nứt, bất chấp tất cả chạy như điên về phía trước. Liễu lao đầu cố nhìn đau, tranh thủ nhìn la bàn, chỉ thấy kim đồng hồ xoay vèo vèo. Nhanh lên! Chạy được khoảng 100 mét, trước mặt xuất hiện cửa đá chắn đường. Phía trên cánh cửa có treo hai sợi xích sắt thật lớn, dường như phải dùng đến cơ quan nào đó mới mở được. Làm sao đây? Tần Qua thở hổn hển. Đề phòng vạn nhất, Trương Quốc Trung dán vô số sinh phù lên hai vách động. Liều lao đầu dùng dao vẽ dưới đất một hình người, sau đó xếp đồng tiền xung quanh. Tần tiên sinh, ông mau tìm xem cơ quan ở đâu. Trương Quốc Trung vừa nói vừa lấy ra ấn chấn yêu vẽ trên mảnh áo lúc mới vào động. Tương truyền pháp ấn này có tác dụng giống như dẫn hồn hương, nhưng công hiệu hơn nhiều, không biết bản sao chép có dùng được hay không. Đột nhiên Tần Qua phát hiện dường như phiến cửa này không phải được kéo lên trời, bởi vách động kín đặc không có chỗ chứa cửa đá. Nghĩ vậy, Tần Qua lấy xẻng công binh từ chỗ Liêu lao đầu đào mấy nhát dưới nền. Quả nhiên bên dưới trống rỗng, chỉ cần mở cơ quan bên ngoài, cửa đá sẽ lập tức tụt xuống. Xem ra kỹ thuật chế tạo cơ quan thời hậu Tấn cũng không tiên tiến lắm. Tần Qua rút súng lục bắn vào một bên xích sắt. Sợi xích vốn không quá to, keng một tiếng liền đứt đoạn. Xích sắt được nối với lò xo, chợp mắt đã thu vào trong vách đá. Cánh cửa rơi một bên, hở ra một cái khe. Cùng lúc này, kim la bàn trên tay Lưu lao đầu bỗng xoay vèo vèo. Trần Quốc Trung giơ đèn pin chiếu vào trong thông đạo sau lưng, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp đều là nhân bì. Quái lạ, thứ này có thể sống lại sao? Trần Quốc Trung giật kinh cả người, hai linh hồn kia không thể siêu độ. Lúc này Lưu lão đầu cũng đã nhận ra ác quỷ song hồn nhất thể thực chất không thể siêu độ. Đám nhân bì tập trung càng lúc càng nhiều, dường như cách Lưu lão đầu dùng đồng tiền giả người không có tác dụng, chỉ có bản sao ấn chân yêu phát huy chút uy lực. Ngay lúc này, trong động bỗng truyền đến một tiếng vang lớn, khiến toàn bộ mặt đất rung chuyển. Lại động phải cái quái gì nữa đây? Lưu lão đầu bất giác dùng mình, cảm thấy trong thông đạo bỗng nổi gió lạnh vù vù quất vào mặt. Mau, mau ra ngoài đi. Tần Qua dùng đèn pin chiếu sáng, phát hiện khe đá vừa đủ một người chui lọt. Ba người bất chấp bên kia là gì, lập tức dùng chiêu cũ thang người. Lưu lão đầu trên cùng, Trường Quốc Trung bị thương nên ở giữa, Tần Qua dưới cùng. Trường Quốc Trung lại dùng kim đâm vào vị trí tá mệnh châm, cầu người nâng Lưu lão đầu lên trên. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Tìm đường sống sót. Lưu lão đầu chui vào khe, phát hiện cửa đá tuy lớn nhưng bề dày chưa đến 1 mét. Sau cánh cửa là một hang động đá vôi khác, có đường ra ngoài. Lưu lão đầu lách người chui qua khe đá sang bên kia. Trường Quốc Trung bắt lấy dây thừng cùng nhanh chóng chui vào trong. Đúng lúc này, Tần Qua bỗng nghe được tiếng nước vỗ ầm ầm, quay đầu dùng đèn pin chiếu sáng, hai chân lập tức mềm nhũn. Nước lũ theo thông đạo đang cuồn cuộn đổ về đây, chợt mặt đã ở ngay trước mặt. Trường Quốc Trung chợt cảm thấy toàn thân lạnh toát, vừa mở miệng định gọi Tần Qua liền bị sặc một ngụm nước. Cố xoay người lại nhưng dòng nước quá lớn, thử vài lần vẫn chưa thành công. Quái lạ, nước từ đâu ra thế này? Trường Quốc Trung thầm mắng. Quốc Trung! Lưu lão đầu thấy dòng chảy cuồn cuộn đổ về, cố sức giật dây thừng, chỉ thấy vèo một cái toàn bộ sợi dây bị kéo tuột. Lưu lão đầu ngã ngửa ra đất, choáng váng mặt mày, gượng mình đứng dậy hướng về phía khe đá kêu to 2 tiếng. Không thấy động tĩnh gì, lập tức lùi về phía sau vài bước, định lấy đà nhảy lên khe lần nữa. Tuy nhiên thân thủ Lưu lão đầu kém xa mát chân nhân, hơn nữa nước bên trên không ngừng chảy xuống, thử rất nhiều lần đều bị trượt. Quốc Trung! Hay! Lưu lão đầu gấp đến độ dậm chân thùm thụp. Bên kia, Trường Quốc Trung dùng đủ mọi cách lặn ngụp tìm kiếm Tần Qua. Công mài đèn pin chuyên dụng tiên tiến, không bị thấm nước, có thể chiếu sáng dưới nước, tầm nhìn được khoảng 1-2 mét. Theo vị trí vừa rồi, Tần Qua nên ở bên dưới khe đá. Trường Quốc Trung hít sâu một hơi, sau đó lặn xuống, thấy một đám màu đen đang giãy giụa. Bơi lại gần, phát hiện trên người Tần Qua có 4-5 con nhân bì đang khua tay múa chân. Trường Quốc Trung rút chủy thủ, vung tay quét một đường trong nước. Lòng lần cũng không phải chủy thủ bình thường, ngoài việc sắc bén kinh người, còn chứa đựng sức mạnh cùng sát khí khủng bố. Chớp mắt, đám nhân bì đã bị cắt thành 2 nửa. Trường Quốc Trung nhanh chóng tung lấy Tần Qua, dùng sức kéo mạnh lên trên. Chỉ cảm thấy thân thể ông ta nặng như đeo chì. Trường Quốc Trung chợt nhớ ra Lưu lão đầu còn nhét 2 thỏi vàng vào túi của Tần Qua, ít nhất cũng nặng 20 cân. Vì thế dùng chủy thủ cắt đứt quai túi, lôi ông ta về khe đá. Lưu lão đầu bên kia cũng không nhàn rỗi, hì hục chồng mấy khối đá lên nhau. Đang định trèo lên, bông dòng nước chảy ra một vật trăng trắng. Tập trung nhìn kỹ thì là một mảnh xác nhân bì. Quốc Trung! Không biết tình hình bên đó thế nào, Lưu lão đầu càng sốt ruột. Đúng lúc này, chợt thấy 2 đôi chân thò ra từ khe đá, sau đó rơi bịch xuống dưới. Lưu lão đầu dùng đèn pin chiếu sáng là Tần Qua và Trương Quốc Trung. Cả hai đang nằm trên mặt đất thở dốc. Bông ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển. Thì ra sợi xích còn lại đã bị đứt, cửa đá sụp đổ, bốn phía rung lắc kịch liệt. Động sắp sập rồi. Lưu lão đầu đỡ Trương Quốc Trung Hồ, Quốc Trung, mau đứng dậy đi. Tần Qua lấy ra quyển sổ ướt nhẹp cùng la bàn, vươn tay đoạt đèn pin của Lưu lão đầu. Nơi này là lối vào, chúng ta đang ở đây. Dứt lời liền đứng dậy, hai người cùng nhau đỡ Trương Quốc Trung nhanh chóng chạy về hướng tây. Ba người chạy vội, chợt cảm thấy dây chân hụt một cái, ai nấy toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ thế là xong đời. Quả nhiên vẫn còn cảm bẫy. Ba người lần lượt rơi tòm xuống nước, thì ra đây là mạch nước ngầm, dòng nước chảy xiết, không biết thông đến nơi nào. Trương Quốc Trung chợt cảm thấy chân đụng phải thứ gì, thoáng nhói đầu, chơi với sặc một ngụm nước. May còn có thể ngửa mặt lên hít thở. Ba người cứ thế trôi theo dòng nước. Qua khoảng hơn 10 phút, phía trước bỗng xuất hiện ánh sáng. Có đường ra. Liều lao đầu liều mạng hét lớn. Mọi người ráng cầm cự nha. Thấy sắp trôi đến cửa, Trương Quốc Trung nhắm mắt, thầm nghĩ nếu là thác nước, không chừng toi mạng như chơi. Ai dè quả nhiên đúng là thác nước. Độ chênh lệch đến 20 mét. Bên dưới là một con sông, hai bên vách đá lởm chởm. Lúc này trời đã nhá nhem tối, ba người cố hết sức bơi vào bờ. Lên đến nơi, Trương Quốc Trung tháo tá mệnh châm, thân thể lập tức trùng xuống. Diêm bị ướt, muốn đốt lửa sưởi ấm cũng không được. Ban đêm trong núi rất lạnh, ba người đành mặc quần áo vào, rên hừ hừ đến tận hừng đông. Còn mẹ nó, đại nạn không chết, tất có phúc báo à. Liều lao đầu lẩm bẩm. Trương Quốc Trung nghỉ ngơi một đêm, thể lực hồi phục không ít, gượng mình đứng dậy vặn vẹo mấy cái. Cả đêm ba người lạnh cóng không thể ngủ yên, chỉ nghe Liều lao đầu than vãn, không thấy Tần Qua nói một lời. Tần tiên sinh, tôi rất lấy làm tiếc. Trương Quốc Trung đi đến trước mặt Tần Qua, muốn an ủi ông ta vài câu. Không sao, mục đích của tôi đã đạt được rồi. Tần Qua lãnh đạm nói. Ý ông là? Trương Quốc Trung tỏ vẻ khó hiểu. Tôi đã hứa với cha, lúc còn sống nhất định phải bước chân vào bảo tàng. Hiện giờ đã làm được rồi. Cha? Ông có cha sao? Liều lao đầu chen vào một câu. Trương Quốc Trung nghe xong bật cười. Ai mà chẳng có cha sinh mẹ đẻ chứ. Nếu có hứng thú, tôi hy vọng sẽ giới thiệu các vị với Tôn Khởi Lâm tiên sinh. Tin chắc hai người sẽ nguyện ý gặp ông ta. Tần Qua không để ý Lưu lao đầu, nhưng thẳng Trương Quốc Trung mà nói. Tần tiên sinh, tôi đây, trước mắt chúng ta nên rời khỏi nơi này đã. Dứt lời, Trương Quốc Trung đỡ Lưu lao đầu dậy. Ba người khập khiễng men theo đường sông, đi cả buổi sáng. Bỗng nhiên cảm thấy nơi này rất quen mắt. Tập trung nhìn kỹ thì là con sông bên dưới, Lạc Định Đài. Ô hay, sao lại vòng đến tận đây? Liều lao đầu thầm mắng cái tên Triệu Tam Cách kia, rốt cuộc muốn làm cái mẹ gì thế? Thiết kế cho lắm cảm bẫy, lại không tính ra tay tàn nhẫn, để chúng ta chạy thoát tới một nơi trước không thấy thôn, sau không có quán. Chắc không đâu, Trương Quốc Trung lẩm bẩm. Liều lao đầu lập tức nhìn qua đây. Không cây rẻ. Trương Quốc Trung kéo ống quần, chỉ thấy trên cổ chân có một vết cắt lớn, lúc đầy xuống nước đã bị thương. Xem ra cạm bẫy chính là mạch nước ngầm, bị Triệu Tam Cách thuận thế làm thành cơ quan. Dưới đáy sông khẳng định có lưỡi dao sắc bén, còn mạch nước ngầm đã bị chặn lại. Một khi có người phá hoại bảo tàng, cơ quan khởi động, nước sẽ tràn ra, cuốn trôi hết thảy. Cùng mày chúng ta từ cửa sau, rồi lại tình cờ xả lũ, bằng không rơi vào bẫy lúc không còn nước, chắc chắn lành ít dữ nhiều. À, nghe cũng có lý đấy. Liều lao đầu gật gù, nhớ lại tình huống khi đó, không khỏi dùng mình một cái. Đang lúc này, bỗng nghe trên đỉnh núi có tiếng người gọi. Trương Quốc Trung ngẩng đầu nhìn lên, là Trần Tam Lai. phía sau còn dẫn theo vài người. Thì ra Trần Tam Lai thấy ba vị thần tiên vào động đã lâu mài không ra ngoài, không dám tự mình vào trong tìm, cho nên về thôn gọi thêm người. Thôn dân chia nhau 10 người một tổ, qua mấy trấn bên cạnh tìm kiếm. Khéo trùng hợp, Trần Tam Lai vừa đến vách núi trên Lạc Định Đài liền phát hiện bên dưới có người, vì thế lớn tiếng gọi bọn họ. Trở lại thôn Tịnh Tử, ba người lao vào ăn ngấu ăn nghiến. Lý thôn trưởng nhìn thấy cũng choáng váng. Sống đến từng này tuổi, ông ta chưa từng thấy ai có thể ăn nhiều như vậy. Nghỉ ngơi tinh dưỡng một tuần, thân thể ba người cơ bản đã hồi phục. Cáo biệt Lý thôn trưởng, chuẩn bị lên đường về thành phố. Vừa tới Tây An, Tần Qua liền trực tiếp đón xe lửa đi Quảng Châu. Trương trưởng môn, cậu thật sự không muốn gặp Tôn Khởi Lâm tiên sinh sao? Tần tiên sinh, nếu ông cần giúp đỡ, có thể liên lạc với tôi. Hiện tại tôi không phải về nhà một chuyến. Tôn Khởi Lâm này rốt cuộc là ai? Nhưng trải qua mạo hiểm lần này, anh ta cảm thấy ít tiếp xúc với Tần Qua thì tốt hơn. Theo ông ta, không gặp núi đao thì chính là chảo dầu. Lần này tuy may mắn thoát nạn, nhưng lần sau không chừng sẽ khiến Lý Nhị Nha ẩu quá. Tần Qua, chúc ngài lên đường bình an, xe lửa không bị chật bánh. Liều lao đầu vừa kéo Trương Quốc Trung vừa xin xỏ Tần Qua hai câu. Tần Qua không để ý Liều lao đầu, chỉ nói: Trương trưởng môn, lần này tôi sẽ về Hồng Kông làm chút chuyện, ở thêm khoảng 2 tháng. Nếu cậu muốn gặp Tôn tiên sinh, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Được rồi, được rồi. Ấy, đồng chí trưởng tàu, sao xe lửa mai không xuất phát thế? Trưởng tàu vừa định tới liền bị Lưu lao đầu hỏi cho ngây người. Đưa tiến ai chẳng lưu luyến không rời, vậy mà ông già này lại mong tàu mau chuyển bánh. Quay lại Thiên Tân, Liều lao đầu vẫn cằn nhằn về việc hai thỏi vàng trong túi Tần Qua. Trương Quốc Trung không có hứng thú đối với đồ cổ, dứt khoát đưa mấy món đồ trong túi của mình cho sư huynh. Lúc đầu ông ta vẫn còn làm bộ từ chối, nói dăm ba câu đưa đẩy, sau đó liền cất hết vào tủ nhà mình. Lúc này Trương Quốc Trung đã tìm người đổi tấm chi phiếu của Tần Qua, hơn 20 vạn đô la Hồng Kông. So với thời đó mà nói, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Trương Quốc Trung đưa Trương Quốc Nghĩa 10 vạn, còn dư lại hơn 10 vạn, chuẩn bị dùng để trùng tu Thông Thiên Quan. Hôm nay, Lý Nhị Nha làm mâm cơm tươm tất, Trương Quốc Trung uống chút rượu trắng. Trong lòng cân nhắc, xem có nên đi gặp Tần Qua một chuyến hay không. Đúng lúc này, Liều lao đầu tới nhà, vừa vào đã lên tiếng: Quốc Trung, chúng ta giúp Vương Tử Hào xử lý khối ngọc, có phải nên quay lại nói chuyện với hắn hay không? Trương Quốc Trung nghĩ một hồi, nếu không phải Tần Qua trả thêm tiền, chuyến đi mạo hiểm vừa rồi coi như trắng tay. Giữa gian thương như Vương Tử Hào chỉ bỏ ra mấy vạn đô la, đi thực quá tiện cho hắn. Vừa rồi mình đang do dự, còn nên tới Hồng Kông gặp Tần Qua hay không? Nếu ông ta đề nghị này nọ, cứ từ chối thẳng là xong. Nghĩ đến đây, Trương Quốc Trung rót cho Liều lao đầu một chén rượu, nói: Được, cuối tuần chúng ta đi Hồng Kông. Tại nhà họ Vương, Hồng Kông. Trương tiên sinh, lời cậu nói đều là sự thật sao? Vương Tử Hào trợn tròn hai mắt. Có chứng cứ gì không? Vì như mảnh vụn của khối ngọc, nếu các người đi rồi, khối ngọc kia lại quay về chỗ tôi thì sao? Chuyện này... Trương Quốc Trung vô ngữ. Lúc đó tình huống nguy hiểm, nào còn tâm tư nhặt miếng ngọc vụn đó chứ? Gian thương, đúng là gian thương. Từ nay về sau, không nên giao dịch với người như vậy. Vương tiên sinh, không thể nói vậy à. Chúng tôi có tên có tuổi, còn mang danh nghĩa là đệ tử Mao Sơn, sao có thể lừa gạt người đây? Liều lao đầu nói. Hơn nữa, Tần gia cũng có thể làm chứng. Các người chờ một chút đi. Dứt lời, Vương Tử Hào cầm điện thoại, huyên thuyên một hồi, mặt mũi trở nên tươi rói. Trương tiên sinh, thật sự xin lỗi, tôi không biết nên hoài nghi các người. Dứt lời, liền lôi tờ chi phiếu, xoẹt xoẹt vài nét bút. Lão đầu liếc mắt nhìn là 50 vạn đô la Hồng Kông, bằng số tiền Tần Quan đưa. Vương tiên sinh, tuy khối ngọc không còn, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Lưu lão đầu thầm nghĩ, cái tên Vương Tử Hào này quá keo kiệt, Tần Quà không giàu bằng hắn, vậy mà còn hào phóng chia ra 50 vạn. Tên mập này nhảy xuống, đắn đo mãi mới chịu trả tiền, không tàn nhẫn moi của người thêm một mớ, chẳng phải lão phu sống uổng kiếp này sao? Lưu tiên sinh, ý ông nói vẫn còn vấn đề. Giọng Vương Tử Hào lập tức run rẩy. Chẳng phải mấy thứ tà môn ma đạo kia đã bị xử lý hết rồi sao? Vương tiên sinh, có bao giờ ông gặp thắc mắc vì sao khối ngọc lại tự mình quay trở về không? Liều lao đầu vừa nói vừa cất chi phiếu vào trong túi. Vương Tử Hào lắc đầu tỏ vẻ khinh biết. Nếu trong nhà ông không có vật gì hấp dẫn, cho dù khối ngọc này bị tà ám cũng không đến nỗi tự mình chạy về chứ. Lưu lao đầu vừa dứt lời, Vương Tử Hào lập tức toát mồ hôi lạnh. Lưu tiên sinh, Vậy ông có thể giúp tôi xem căn nhà này còn thứ gì không sạch sẽ hay không? Lưu lao đầu vội rồi đeo thuốc, bày ra vẻ nghiêm trang. Trực Quốc Trung thấy vậy suýt thì phì cười, cũng may kìm lại được. À đúng rồi, Vương Tử Hào giật mình tỉnh ngộ, lại lôi ra một tờ chi phiếu. Liều lao đầu đồng đỉnh liếc mắt nhìn nhau. 200 vạn, thầm nghĩ cũng tạm đủ đi. Vì thế cầm la bàn trong tay đi một vòng quanh nhà. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Quỷ Môn Quan. Lưu lao đầu vốn không hiểu vì sao khối ngọc có thể tự mình trở về, chỉ muốn dọa Vương Tử Hào một phen, nhân thể kiếm thêm chút tiền. Đến lúc đó, tùy tiện tìm thứ gì lừa gạt hắn là xong. Nào ngờ, vừa lấy la bàn ra, lập tức há hốc mồm, chỉ thấy kim đồng hồ xoay vèo vèo, tương tự lúc tiếp cận Bát Tiên Cục trong bảo động. Quốc Trung, Lưu lao đầu hô to, lấy vũ khí, thực sự có tà vật đấy. Trương Quốc Trung thầm nghĩ, sư huynh thật biết diễn kịch, làm bộ rút long lân xông tới trước mặt Lưu lao đầu. Vừa lục thấy trạng thái la bàn, lập tức choáng váng. Lưu lao đầu tay cầm la bàn đi thẳng đến hành lang trước phòng chứa đồ. Vương Tử Hào sợ tới mức bắp chân cò rút, lắp bắp hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì. Vương tiên sinh, có đèn không? Trực Quốc Trung quay đầu hỏi. Có. Vương Tử Hào vội bật đèn. Dưới ánh sáng u ám, một gian phòng rộng chừng 200 mét vuông hiện ra trước mặt ba người. Đúng là kẻ có tiền à? Trực Quốc Trung thầm suýt xoa. Phòng chứa đồ mà to như bãi đỗ xe. Lưu lao đầu đến bên một cái hòm gỗ lớn, phong cách thời nhà Thanh, nhưng nhìn lớp sơn hình như là đồ hiện đại được làm cho cũ đi. Vương tiên sinh, đây là thứ gì? Thời điểm Trương Quốc Trung cùng Lưu lao đầu bước vào trong này, mặt Vương Tử Hào đã trở nên trắng bệch. Lúc này vừa nghe bọn họ hỏi, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất. Bên trong không có gì đâu. Vương Tử Hào móc khăn tay lau mồ hôi trên trán. Cái hòm này là của ông nội tôi, bên trong toàn mấy thứ đồ cũ linh tinh thôi. Có phải bên trong có quỷ không? hình như không phải quỷ. Liều lao đầu quay sang hỏi: Quốc Trung, để xem thứ này, không phải là hàng đầu đấy chứ? Không giống. Hiện tại người nhà họ Vương đều bình an, chỉ thỉnh thoảng bị quỷ quấy phá. Trong hàng đầu hình như không có thứ này. Trương Quốc Trung cũng không dám chắc. Kim la bàn xoay liên hồi, không giống như có ác quỷ hay súc sinh thành tinh. Vương tiên sinh, chúng tôi có thể mở hòm ra xem không? À, có thể nhá. Để tôi đi tìm chìa khóa. Vương Tử Hào nói xong, định quay đầu đi ra ngoài. Không cần. Liều lao đầu ngồi xuống, dùng mũi đao chạm thiết cắm vào ổ khóa, dùng sức ngoáy một cái. Tách! Khóa bật mở. Mấy thứ đồ giả cổ này cơ bản chẳng có công dụng phòng trộm, chỉ trang trí cho đẹp mắt mà thôi. Điểm này Liều lao đầu có quá nhiều kinh nghiệm. Liều lao đầu lùi lại phía sau. Trương Quốc Trung dùng chân đá văng nắp hòm, phát hiện bên trong có một ít sách cổ cùng cuộn tranh. Có lẽ đều là mấy thứ Vương lao ra sưu tầm được, nhìn qua không giống vật có giá trị. Trương Quốc Trung tiến lại gần, nương ánh đèn nhìn vào bên trong, không thấy rõ góc hòm có gì. Trương Quốc Trung vừa định thò tay vào cầm quyển sách, liền bị Liêu lao đầu ngăn cản. Trần phát hiện trên mặt sư huynh lấm tấm mồ hôi, nhìn chằm chằm vào một góc. Vương Tử Hào đã sớm ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, thỉnh thoảng mới dám ngó vào phòng. Quốc Trung, xem này. Theo hướng ngón tay Liều lao đầu chỉ, Trương Quốc Trung lập tức nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ thấy một cái đầu trắng trắng thò ra, thè lưỡi phun phì phì, nhìn chằm chằm Trương Quốc Trung cùng Lưu lão đầu. Trong phòng quanh quẩn âm thanh u u kỳ quái. Chết tiệt, lại là thứ này. Trương Quốc Trung âm thầm nắm chặt long lân, trước mắt chính là cù sỉ. Năm đó sư phụ đã bị thứ này hại chết, hôm nay gặp lại tuy hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên cù sỉ há to miệng, thè lưỡi hướng về phía Trương Quốc Trung. Thân thể bắt đầu chậm rãi di chuyển, bò lên cạnh hòm. Trương Quốc Trung nhẹ nhàng lui về phía sau, nắm chắc long lân trong tay. Con cù sỉ này có vẻ khôn hơn con ở Lý Thôn rất nhiều. Thấy Trương Quốc Trung có vũ khí lợi hại, lập tức chuyển hướng qua Lưu lao đầu. Lưu lao đầu cậu biết thứ này không dễ chọc, tay múa may chạm thiết, lùi từng bước một. Rốt cuộc ta cũng hiểu, nguyên nhân chính là nó. Quốc Trung, để đã dùng dương trận gì để thu hút sự chú ý ấy nhỉ? Để... Trương Quốc Trung vừa muốn mở miệng, cù sỉ bỗng phóng ra từ trong hòm, trực tiếp bay qua đỉnh đầu anh ta. Giờ mới nhìn kỹ, thân hình nó lớn hơn rất nhiều so với con ở Lý Thôn. Ôi mẹ ơi! Chỉ nghe uịch một tiếng, hai chân Vương Tử Hào mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Chân của tôi! Hắn liều mạng bò lê, nửa thân người giống như bại liệt, không cách nào dịch chuyển. Báo cảnh sát! Mau báo cảnh sát! Vương Tử Hào hét lên, đúng quần ướt sũng. Xem ra đã bị dọa cho vãi cả đái. Người hầu nghe tiếng la liền chạy tới xem chuyện gì. Vừa trông thấy cảnh tượng này, lập tức thất thanh bỏ chạy. Trương Quốc Trung thấy cù sỉ nhằm vào Vương Tử Hào, không nói hai lời, thuận tay vơ ngay bình hoa bên cạnh, nện thật mạnh vào người con rắn. Liều lao đầu thấy vậy không khỏi suýt xoa. Đây là bình sứ thanh hoa, cú đánh này giá trị cũng tới mấy chục vạn a. Cù sỉ bị đập lập tức quay đầu về phía Trương Quốc Trung. Liều lao đầu nhân cơ hội này vòng ra phía sau con rắn, hai người một trước một sau kẹp cù sỉ ở giữa. Súc sinh dù sao cũng là súc sinh, hành động vừa rồi của Trương Quốc Trung đương nhiên đã chọc giận nó, há miệng nhe nanh vươn cao thân mình, lao vào cắn tay anh ta. Trường Quốc Trung sớm đã có chuẩn bị, nghiêng người né tránh, cù xì rơi xuống đất. Nhân cơ hội này, Liều lao đầu vung chạm thiết, căm ngang thân nó, ghim xuống sàn nhà. Trường Quốc Trung lại thuận tay cầm bình hoa, đập vào đầu cù xì thêm một cú, dịch vàng bắn tung tóe. Trần Vương Tử Hào lập tức cử động lại được, nơm nớp lo sợ, rón rén bước vào phòng. Thế con rắn trắng vừa rồi trở nên đen sì, khắp nơi sộc lên mùi hôi thối kinh tởm. Không sao chứ? Vương Tử Hào mím môi. Hai vị quả đúng là thần tiên đa. Ây da, Vương tiên sinh, sao ông chảy nhiều máu như vậy chứ? Không bị thương đấy chứ? Người hầu đâu hết rồi? Mau đi gọi bác sĩ đi. Liều lao đầu liếc nhìn đúng quần Vương Tử Hào ướt sũng, bấm bụng cười thầm. Con rắn này tên Cù Xì, khối ngọc tự mình trở về chính là do nó làm đấy. Trường Quốc Trung ngồi trên sofa uống một ngụm nước, nói tiếp. Mặc dù bên trong khối ngọc của ông đã bị yểm tà thuật, nhưng bất luận thế nào nó cũng không thể tự mình trở về. Vương Tử Hào nghe đến đây, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoảng sợ, gật đầu một cái. Cô sĩ khẳng định đã rình quanh nhà ông từ lâu. Khối ngọc hấp dẫn nó tới đây bởi có thể giúp nó tu tiên. Sau này ông lại bán khối ngọc cho người khác, vật giúp nó tu tiên không còn. Đương nhiên nó sẽ nghĩ cách mang khối ngọc trở về. Cho dù ông chuyển nhà mấy lần, con rắn này vẫn luôn bám theo. Vâng, hai vị quả nhiên là thần tiên sống mà. Vương Tử Hào cảm ơn rối rít. Thế còn chuyện ma quỷ quấy nhiễu? Vương tiên sinh, ma quỷ luôn tồn tại xung quanh chúng ta, mọi lúc mọi nơi, chẳng qua chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Quỷ có oán khí sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Khối ngọc kia không phải ngọc bình thường, mà là độc ngọc. Trường Quốc Trung kể lại một lượt việc mình đã gặp ở chân tiên đài cho Vương Tử Hào nghe. Hơn nữa cũng nói do ông ta để dựng khối ngọc nên mới gây hậu họa nghiêm trọng. Khối ngọc có thể thu hút những hồn phách xung quanh, mà thúc hồn phù khắc bên trong khối ngọc lại ngăn không cho hồn phách thoát ra ngoài. Cho nên ông ở lâu một chỗ, ma quỷ bị nhốt bên trong sẽ càng ngày càng nhiều. Còn việc ông nghe được tiếng khèn cổ hay quân đội nện bước, vân vân. Trường Quốc Trung dừng lại một chút, nói tiếp. Rất có thể chỗ ông sống lúc trước từng là một chiến trường cổ đại. Không phải người chết nào cũng trở thành ác quỷ. Họ chỉ là hồn phách bình thường, phiêu du khắp nơi. Nhưng nếu bị ông vây khốn, oán khí sẽ gia tăng. Hơn nữa, dưới tác dụng của độc ngọc, nghe tiếng dẫm chân bước đi cũng bình thường mà thôi. Trường Quốc Trung cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất. Lâu ngày, nhà của ông sẽ giống như quả bom hẹn giờ. Sư phụ tôi cũng bị thứ này hại chết đấy. Liều lao đầu bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, bắt đầu khua môi múa mép. Chỉ cần bị nó ngọa một miếng thôi, thân dưới của ông sẽ tan chảy thành máu. Vâng, Lưu tiên sinh, tôi hiểu ý của ông mà. Vương Tử Hào vừa nói vừa đi đến bàn làm việc, xoẹt xoẹt mấy đường lên tấm chi phiếu, lại là 200 vạn đô la Hồng Kông. Trương tiên sinh, hiện tại nhà tôi sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ? Đương nhiên. Lưu lắc đầu, một tay cầm chi phiếu cất vào trong túi. Từ nay về sau, đừng có tùy tiện mua đồ không rõ lai lịch nha. Dạ vâng, tôi hiểu rồi. Lưu tiên sinh, Trương tiên sinh, chuyện hôm nay hy vọng hai vị có thể giữ bí mật nha. Vương Tử Hào ngượng ngùng chỉ vào quần của mình. À đúng rồi, hòm sách kia nên xử lý thế nào? Đột. Lưu lão đầu nói tiếp. Đột toàn bộ cái hòm, một thứ cũng không chừa. Vâng, tôi hiểu rồi. Thế cái này thì sao? Vương Tử Hào e dè, chỉ tay về phía bình sứ thanh hoa. Cái này cũng chạm vào quái vật, có phải cũng nên vứt bỏ hay không à? Thứ này sao? Liều lao đầu đảo mắt, làm bộ bất đắc dĩ. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp ông xử lý, cứ yên tâm đi. Hôm sau, Liều lao đầu cùng Trương Quốc Trung tới nhà Tần Qua. Chỉ thấy cô hầu gái người phi kia nói: lao già đi vắng, không biết bao giờ mới về. Nhưng trước khi đi có dặn qua, nếu Trương tiên sinh đến, xin mời 2 tháng sau quay lại, bảo có chuyện quan trọng cần thương lượng. Trương Quốc Trung chẳng còn cách nào, chỉ có thể cùng Lưu lao đầu mang bình sứ thanh hoa quay về Thiên Tân. Chuyến đi Hồng Kông này thật sự không uổng công. Lúc đi còn 2 bàn tay trắng, lúc về liền biến thành phú ông 100 vạn. Trương Quốc Trung gõ cửa, thầm nghĩ, nếu Lý Nhị Nha biết mình mua cho cô vòng tay bằng vàng, không biết sẽ vui mừng cỡ nào. Ai ngờ vừa bước vào nhà, chỉ thấy mặt Lý Nhị Nha sụ ra một đống. Sao thế? Trương Quốc Trung khó hiểu. Anh đi suốt như vậy, còn coi nơi này là nhà sao? Lý Nhị Nha ngồi phịch xuống ghế, tỏ vẻ giận dỗi. Thì anh về rồi đây. Trương Quốc Trung vừa nói, vừa lấy ra chiếc vòng tay bằng vàng 4 số 9. Xem đi, $10,000 Hồng Kông đấy. Thấy vậy, Lý Nhị Nha cũng có chút hoàn hỏa. Về cái gì? Anh xem đi. Vừa nói, vừa chìa ra một tấm điện báo. Thì ra thời điểm anh ta với Lưu lao đầu còn chưa về tới Thiên Tân, Vương Tử Hào đã gửi điện báo khẩn cấp, chỉ có mấy chữ ngắn ngủi: Trương tiên sinh, mạng người quan trọng, làm ơn tức tốc quay lại Hồng Kông, vạn phần biết ơn, Vương Tử Hào. Chẳng lẽ nhà hắn lại xảy ra chuyện sao? Trương Quốc Trung thầm than xui xẻo, sao lần nào cũng dây dưa không dứt vậy. Bất quá nghĩ lại, hiện giờ mua đôi giày còn có bảo hành 3 tháng, mình thu người ta nhiều tiền như vậy, đương nhiên nên giải quyết dứt điểm. Vì thế cầm điện báo đi tìm Lưu lao đầu. Hai người lại đi Hồng Kông ngay ngày hôm sau. Vương Tử Hào lái xe đưa hai người tới một khu biệt thự xa hoa, nói đúng hơn thì là một trang viên. Trương Quốc Trung không ngờ Hồng Kông nhỏ như lòng bàn tay lại có đất để người giàu xây nhà lớn như vậy. Bước chân vào trong, Trương Quốc Trung hoàn toàn choáng váng. Đây gọi là nhà sao? Trông chẳng khác gì hoàng cung, khắp nơi nguy nga tráng lệ, khiến người hoa cả mắt. Ba người ngồi xuống sofa, người hầu liền bưng lên 3 chén trà. Từ xa, Liều lao đầu đang ngửi được mùi long tình thượng đẳng. Hồi lâu sau, một ông già được người đỡ run rẩy từ trên lầu xuống. Vương Tử Hào vội vàng đứng dậy, Trương Quốc Trung và Lưu lao đầu cũng đứng lên. Mau chào thất gia. Vương Tử Hào nhỏ giọng nói. Chào thất gia. Trương Quốc Trung tay ôm quyền, Lưu lao đầu cũng khẽ gật đầu chào. Hai vị chính là Trương tiên sinh với Lưu tiên sinh sao? Thất gia ngồi xuống đối diện. Ông ta cũng giống như người Hồng Kông thế hệ trước, tiếng phổ thông tốt hơn nhiều so với lớp thanh niên ngày nay. Dạ đúng vậy, không biết thất gia tìm chúng tôi có việc gì? Là thế này, tôi nghe Tiểu Hào nói hai vị rất có bản lĩnh, tôi có một số việc nhờ hai vị hỗ trợ, nếu làm được cứ tùy tiện ra giá. Thất gia châm tẩu thuốc, khoát tay hô: mang qua đây. Người hầu lập tức đưa tới một tấm ảnh. Trên ảnh là một khu biệt thự kiểu cũ, quy mô xem ra không hề nhỏ. Trương Quốc Trung nhận tấm ảnh từ tay thất gia, cẩn thận quan sát. Khu nhà này bị ma quỷ quấy phá sao? Đây là tổ trạch nhà tôi. Trước khi cha tôi tả thế, đã luôn miệng dặn dò nhất định phải liều mạng giữ được khu nhà này. Tôi không biết ông cụ có ý gì, nhưng mấy năm trước tòa nhà bắt đầu có quỷ quấy phá, không thể tiếp tục sống ở đó. Tôi đành dọn ra ngoài, có thuê mấy lính xuất ngũ Thái Lan đến trông coi căn nhà. Nhưng sau khi một trong số họ bị chết, những người còn lại cũng không dám ở tiếp. Thật ra nói tới đây lại thở dài một hơi. Tôi đã tìm tiên sinh xem phong thủy rồi, xem có phải căn nhà là tụ âm trì hay là quỷ môn quan hay không, nhưng chẳng tìm ra manh mối gì. Thời điểm xây dựng căn nhà có mời đại sư phong thủy nổi tiếng, sao có thể là quỷ môn quan chứ? Nói đến đây, thật ra có chút kích động. Hơn nữa, mấy thế hệ nhà chúng tôi ở đó đều không xảy ra chuyện gì, vì sao đến đời tôi lại biến thành thế này? Thật ra cầm quải trượng có mạnh xuống sàn nhà mấy cái, ánh mắt hình như có điều khó nói. Ông không cần kích động, có thể đưa chúng tôi đi xem một chút hay không? Trương Quốc Trung lên tiếng. Đương nhiên có thể. A Quang, dẫn mấy người chia tiên sinh đi đi. Thất gia quay đầu nói với một thanh niên đang đứng phía sau, hình như là vệ sĩ. Xin các vị ra cửa chờ một chút. A Quang xoay người đi về phía gara. Mấy phút sau, một chiếc Rolls Royce màu đen từ đằng sau phóng tới. Kiểu dáng có thể thấy thất gia này nhất định đã được nữ hoàng Anh phong tước vị. Tuy nhiên, Trương Quốc Trung có điều không biết. Mấy người Hồng Kông, nhất là những người có tiền, đều thích chơi xe cổ hay xe có kiểu dáng hoàng gia. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư mang tên Quỷ Trận. Tổ trạch mà thất gia nói thực sự nằm trên một sườn đồi, bốn bề đều là bãi cỏ xanh mướt, lớn đến độ có thể làm sân gôn. Trương Quốc Trung vừa bước vào nhà, lập tức cảm nhận được một luồng âm khí ập thẳng vào mặt. Thật kỳ quái. Trương Quốc Trung kéo tay áo Lưu Lão Đầu. Sư huynh, xét địa hình, đây là nơi tụ khí, thực sự không tồi, sao lại thành quỷ môn quan? Lưu Lão Đầu lấy la bàn, quay trái quay phải, kim la bàn vẫn không nhúc nhích, không có gì. Cậu Quang, có phải lao ra nhà các người đang nói đùa hay không? Trương Quốc Trung nhíu mày. Trương tiên sinh, A Quang nhìn ngó xung quanh, tiến đến trước mặt Trương Quốc Trung, nhỏ giọng thì thầm. Đích thực có quỷ đấy, chúng tôi đã gặp qua, vô cùng kinh khủng, lao ra thiếu chút nữa bị dọa cho đứng tim rồi. Ngày nào cũng vậy, nếu không phải quá lợi hại, lao ra cũng sẽ không chuyển nhà đâu. Thật sao? Trương Quốc Trung khó hiểu. Cậu đã nhìn thấy cái gì? Dạ thực không dám giấu giếm, và một đêm cách đây mấy năm, tôi vừa từ thư phòng của lao ra tới, bỗng nghe dưới lầu có tiếng người hét chói tai. Tôi trực tiếp nhảy từ cầu thang xuống, phát hiện người giúp việc Philippines nằm dưới đất, miệng sùi bọt mép. Mọi người cho rằng cô ta bị bệnh động kinh nên đã gọi cho bác sĩ. Kết quả bác sĩ nói bị kinh hãi quá độ. Sau này người giúp việc Philippines kể, cô ta thấy một bàn tay xám ngoét tóm lấy chân của mình. Đây là lần đầu tiên. Từ đó về sau, mấy chuyện tương tự cứ không ngừng xảy ra, khiến lao già vô cùng khổ sở. Kỳ lạ. Liêu Lão Đầu cúi đầu nhìn la bàn, hỏi sau đó thế nào? À, về sau mấy lính đánh thuê người Thái Lan, người thì chết, kẻ thì bị điên. Kết quả lao ra cho bọn họ một số tiền đưa về nước. Từ đó trở đi, đời này liền bỏ không đấy. Quá kỳ lạ. Liêu Lão Đầu nói. Quốc Trung, để thấy sao? Cậu Quang, Chúng tôi sẽ ngủ tại đây một đêm. Cậu có thể ở lại, giới thiệu qua nơi này với chúng tôi hay không? Trương Quốc Trung đề nghị. Không thành vấn đề, A Quang nói. Nhưng tôi phải nói với lão gia một tiếng. Dứt lời, A Quang tạm biệt ba người, quay đầu đi về hướng đốt xe. À, tôi cũng phải về đây. Vương Tử Hào xoay người muốn bỏ chạy. Khoan! Liêu lão đầu lập tức kéo hắn lại. Ông bảo người mang rượu với chút đồ ăn qua đây cho chúng tôi nhé. Buổi tối, Liêu lão đầu cùng Trương Quốc Trung tìm một gian phòng dọn dẹp qua loa, sau đó ngồi uống rượu. Qua nửa ngày chẳng thấy có động tĩnh gì. Cậu Quang à, cậu bảo nơi này có quỷ. Quỷ ở đâu? Căn nhà này nhiều ma lắm, rất nhiều người đã bị dọa cho mất hồn mất vía đấy. A Quang nhấp ngụm rượu nói tiếp. Qua nhiều năm vẫn còn tà như vậy. Sau khi ngà ngà say, A Quang bắt đầu kể lại cho Trương Quốc Trung cùng Lưu lao đầu nghe về những chuyện ma quỷ xảy ra trong khu biệt thự. Phần lớn là bị ma nhập thân. Trương Quốc Trung nghe một hồi liền ngủ cục. 3 giờ sáng, bốn bề chìm trong yên tĩnh. Liêu lao đầu cầm la bàn đi vòng quanh biệt thự. Khẩn mẹ nó, làm gì có ma. Liêu lao đầu vừa mắng vừa bước vào phòng. Có phải dưới đất chôn ai đó, hay lao ra nhà các người gặp ác mộng hay không? Không thể nào. Lúc xây tòa nhà này đã mời đại sư phong thủy nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Ông ta bảo nơi này là địa bảo, địa đẹp nhất Hồng Kông. Sao lại có mồ mả chứ? A Quang nói. Khi xưa khu đất này bỏ hoang, căn bản quanh đây không có người ở. Nổi tiếng nhất Đông Nam Á. Liêu lao đầu khinh thường bĩu môi. Nếu tên đại sư kia thật sự có bản lĩnh, còn tìm chúng tôi làm cái mẹ gì? Nửa đêm, ba người chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, bỗng có tiếng bát đĩa va vào nhau leng keng. A Quang lập tức tỉnh dậy, khẽ gọi. Trương tiên sinh, có nghe thấy gì không? Trương tiên sinh, mau tỉnh lại. Trương Quốc Trung đang ngủ say, mơ mơ màng màng, rút long lân từ ống quần ra, cắm mạnh một nhát lên bàn quát. Ồn ào cái gì? Tiếng động kia lập tức ngưng bặt. Sau khi tỉnh ngủ, Trương Quốc Trung không khỏi suy nghĩ. Hiện tượng này ở nông thôn gọi là nháo hung, rất hay xảy ra. Chính là mấy vật dụng như bồn vải chai lọ tự mình va vào nhau. Trong tình huống bình thường, chém một dao lên bàn thị uy là xong. Người dân nông thôn ai cũng biết, sao thất gia lại bị dọa thành thế này. Còn nữa, hiện tượng nháo hung thường xảy ra ở tụ âm trì, nhưng phong thủy ngôi biệt thự này tốt đến không thể tốt hơn. Sao lại có thể còn nháo hung? Trương tiên sinh, ngài thật là lợi hại đấy. A Quang phấn khích reo lên. Trước giờ anh ta chưa từng chứng kiến mấy cái việc như vậy. Ngày hôm sau, Trương Quốc Trung cùng Lưu lão đầu lại đi lòng vòng quanh khu nhà, kiểm tra thêm mấy lần nữa. Trước sau vẫn cảm thấy phong thủy nơi này tốt vô cùng. Bất luận thế nào cũng không giống tụ âm trì hay quỷ môn quan. Quốc Trung, để thầy. Liêu lao đầu dứt khoát cất la bàn vào trong túi, đổi thành tàn bộ. Thật ra kia có phải bị chứng si ngốc người già hay không đây? Sư huynh, ngôi nhà này đích thực có chút cổ quái. Trương Quốc Trung khen nhíu mày. Đêm qua trong lúc huynh ngủ say, đệ đã gặp phải nháo hung. Nháo hung? Liêu lao đầu dùng tay che mái, nhìn bao quát toàn bộ khu nhà. À, quá kỳ lạ. Lên xe, A Quang lại chở Trương Quốc Trung và Liêu lao đầu về biệt thự nhà họ Thất. Thế nào, hai vị có tìm được cái gì không? Thất gia nóng lòng hỏi. Bản thân ngôi nhà không có vấn đề gì. Liêu lão đầu nói, tôi phải công nhận phong thủy ở đó tốt vô cùng. Đúng vậy. Thất gia thở dài. Mấy thế hệ trước muốn quan được quan, muốn tài được tài, không biết vì sao tới đời tôi lại thành ra thế này. Chỉ có một thế hệ. Triệu Quốc Trung bỗng nghĩ tới điều gì, hỏi tiếp. Thật ra đã có ai chết trong ngôi nhà đó chưa? Không có. Thật ra uống một ngụm trà. Đừng nói người, đến ruồi bỏ cũng chưa chết à. Trường Quốc Trung được biết thất gia thờ Phật, tối kỵ sát sinh trong nhà, thậm chí ruồi bỏ cũng mở cửa sổ cho bay đi. Vậy thì quái lạ. Trường Quốc Trung gãi đầu, trầm mặc hồi lâu, nói tiếp. Thất gia không biết có thể cho dựng một đài cao hay không. Hả? Thất gia hoàn toàn ngây người. Đài cao để làm gì? Chúng tôi muốn nhìn rõ tình huống xung quanh khu biệt thự. Với diện tích này, tôi thấy ít nhất cũng cao đến 50 mét. Hơn nữa, càng cao càng tốt. Trường Quốc Trung cũng không dám chắc. Công trình như vậy thực không nhỏ. Vạn nhất xây đài xong vẫn không nhìn ra manh mối gì, coi như uổng công phí sức. Nói có lý. Thật ra rít tẩu thuốc, suy nghĩ một hồi nói. Quang, dẫn mấy vị tiên sinh đi đi. Dứt lời, đã thấy A Quang duỗi tay làm tư thế mời. Thực ra đây là một cách tìm ra nguyên nhân, nhưng chưa chắc đã tra ra được gì. Trường Quốc Trung tận lực giải thích. Đài cao mấy chục mét, vạn nhân không tìm được manh mối, ít nhiều cũng có cách ăn nói với người ta. Không sao, bác sĩ khám bệnh cũng phải chụp X quang. Yêu cầu của các vị tôi hiểu rõ. Thất gia mỉm cười nhìn Trương Quốc Trung. Không ngờ lần này A Quang không lái xe tới biệt thự xây đài, mà trực tiếp đưa họ đến sân bay. Tư bản có khác. Trương Quốc Trung không khỏi cảm thán. Lúc này chợt thấy nhà Vương Tử Hào chẳng thấm vào đâu. Thất gia này không biết có thân phận gì, cơ nhiên còn có cả sân bay riêng. Lần đầu tiên Trương Quốc Trung ngồi máy bay trực thăng, cảm giác có chút căng thẳng. Trương tiên sinh, tổ trạch nhà lão gia ở ngay bên dưới. Tiếng A Quang vang lên bên tai. Bay thấp xuống chút được không? Trương Quốc Trung nói. Đúng là có thể bao quát địa hình, nhưng quá nhỏ, chẳng thấy rõ được gì. A Quang trực tiếp làm phi công, hạ thấp độ cao xuống còn 200 mét so với mặt đất. Lúc này, toàn bộ khu vực xung quanh ngôi biệt thự hiện rõ mồn một. Sư huynh, con nhìn ra gì không? Trường Quốc Trung chỉ vào mấy điểm trắng ngoài cổng chính ngôi biệt thự. Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy những điểm trắng này nối lại với nhau, thành hình một cái phễu. Cậu Quang, lái qua bên kia một chút. Trực thăng quay đầu, lần theo đường màu trắng này, phát hiện nó thông tới một quốc lộ. Cho trực thăng hạ thấp thêm một chút, dùng kính viễn vọng quan sát, Trường Quốc Trung thấy những vật màu trắng kia được điêu khắc. Từ trên cao nhìn không rõ lắm, xem kích thước cùng số lượng, dường như là công trình của thành phố. Thì ra là cái này. Trường Quốc Trung hít sâu một hơi. Cậu Quang, chúng ta về được rồi. Tại biệt thự nhà thất gia. Trương tiên sinh, cậu nói cái gì? Do người làm sao? Thất gia nổi trận lôi đình. Theo lời Trương Quốc Trung, biệt thự cũ nhà họ Thất chính là quỷ môn trận, hay còn gọi là quỷ trận. Trong Mao Sơn Thuật từng đề cập tới một phương pháp dẫn hồn, chính là vào quỷ tiết 15 tháng 7 âm lịch, dùng mông thạch, một loại đá thuần âm, trải thành một con đường dẫn dắt oan hồn rời khỏi đường cái, tránh người quỷ đi cùng đường. Cho đến bây giờ vẫn còn một số địa phương giữ lại tập tục này, chẳng qua mông thạch phần lớn đã được thay thế bởi mấy thứ như mảnh vụn gỗ nam, cỏ bệnh. Trong lý luận Mao Sơn, căn cứ theo tinh vị, phương pháp dẫn quỷ bằng cách dùng mông thạch bày thành quỷ môn trận thực sự có thể dùng được. Đường xá được coi là nơi hồn phách qua lại. Phần lớn dân gian hóa vàng, mã hiến tế đều chọn ngã tư đường chính là vì đạo lý này. Thiết lập quỷ môn trận trên đại lộ, như vậy du hồn từ đó có thể di chuyển thông qua tuyến đường làm bằng mông thạch. Phía trước lại dựng một cái cọc ngự quỷ, còn gọi ngự quỷ thung, bằng đá cẩm thạch trắng. Bên trên khắc kinh dẫn hồn, một loại kinh văn siêu độ trong đạo giáo, có tác dụng dẫn dắt hồn phách. Ma quỷ sẽ lẩn vẩn xung quanh, không chịu rời đi. Thực ra đây là một cách sắp đặt quỷ đà tường dành cho quỷ hồn, tương tự khối ngọc tuyên của Vương Tử Hào, có thể kích phát oán khí ngày rộng tháng dài. Cho dù là hồn phách bình thường, không phải ác quỷ, hậu quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Thật ra ông đừng kích động, để tôi giải thích cho ông hiểu. Trường Quốc Trung cũng có chút chột dạ. Ông già này mặt đỏ phừng phừng, vạn nhất lên cơn nhồi máu cơ tim, đứt hơi đoạn khí, mình thực sự gánh không nổi trách nhiệm. Tôi vẫn chưa xác minh, có thể đây là công trình kiến trúc của thành phố. Vấn đề chính là thất gia căn bản không nghe nửa sau Trương Quốc Trung nói, giận dữ gào lên: họ Triệu kia, Liêu thất ta với người quyết không đợi trời chung. Nói xong liền ho khan một trận. A Quang thấy vậy vội vàng chạy đến vô lưng giúp thất gia thông khí. Liêu lão đầu kéo áo Trương Quốc Trung, ý bảo đừng nói nữa. Liêu gia, trận pháp này cũng dễ phá, ông không cần nóng vội. Trong vòng một tuần, chúng tôi đảm bảo ông có thể dọn về đó. Nghe Liêu lão đầu gọi mình là Liêu gia, thất gia lập tức ngây người. Lan lộn nhiều năm, chưa ai từng xưng hô với mình như vậy. Đầu tiên là sừng sốt, sau đó trái lại rất cao hứng. Liêu tiên sinh, nói lời phải giữ lấy lời. Thất gia phất tay, lập tức sai người mang tới một cái hộp. Trương Quốc Trung vừa mở ra lập tức choáng váng. Đây là một thanh chủy thủ, bốn phía tỏa hoàn quang, không biết là vật gì, nhưng bằng trực giác có thể thấy lai lịch không hề đơn giản. Liêu lão đầu cũng choáng váng. Mình vẫn luôn tự cho là kiến thức rộng rãi, nhưng lần này đúng là được mở mang tầm mắt. Chẳng lẽ đây là... Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 5 mang tên Liêu Thất. Liêu lão đầu cầm thanh chủy thủ xem xét cẩn thận, phát hiện chuôi dao có khắc hai chữ triển: Vấn Thiên. Đây là... Liêu lão đầu kích động không nói nên lời. Đây chính là bảo vật trong truyền thuyết. Người nói có, người nói không. Tương truyền vào thời Chiến Quốc, khi đại sư Âu Giá Tử đúc thành Thuần Quân Kiếm, đã dùng 1 cân 2 lượng hàn thiết còn dư chế tạo thành thanh chủy thủ này. Sau khi làm xong, bỗng nhiên trời giáng mưa đỏ. Âu Gia Tử không biết vì sao lại như vậy, cho nên đã gọi thanh đao sắc bén này là Vấn Thiên. Sau này, Vấn Thiên trở thành vật dụng trong hoàng cung, nhiệm vụ chính là để cắt thịt trọng thần. Tương truyền, Lưu Bang từng hứa với Hàn Tín sẽ không dùng đao giết hắn, vì thế đã sử dụng thanh trúc vót nhọn đâm chết Hàn Tín. Nhưng trong giả sử có ghi thanh trúc chẳng qua là để che mắt người đời, tránh thiên hạ nhạo báng mà thôi. Thực ra Hàn Tín đã bị xử lăng trì, dụng cụ hành hình chính là Vấn Thiên. Vào thời nhà Tống, khổ hình lăng trì từng một lần bị hủy bỏ, Vấn Thiên trở thành vật trang trí trong cung đình. nhưng đến cuối thời nhà Minh, nó lại được dùng để xử tử danh tướng Viên Sùng Hoán. Thực ra, Hoàng thượng cũng không phải không sợ trời, không sợ đất. Theo truyền thuyết cổ đại, tất cả đại thần đều là tinh tú trên trời hạ phàm. Trọng thần bị giết chết, oán khí không giống với người dân bình thường, cho nên phải dùng dụng cụ có sát khí hành hình, lợi dụng sát khí khủng bố để trấn áp oán khí người chết. Tương truyền, thời điểm Hàn Tín với Viên Sùng Hoán chết, trên trời đều giáng mưa đỏ. Có lẽ đây chính là đáp án cho câu hỏi của Âu Giã Tử: mỗi lần Vấn Thiên xuất thủ, tất có oan khuất thấu trời. Trực Quốc Trung ước lượng, Vấn Thiên ngắn hơn so với Long Lân và Trảm Thiết, trọng lượng cũng nhẹ hơn. Vì muốn kiểm nghiệm thanh đao nổi tiếng trong truyền thuyết này, Trực Quốc Trung đã mở Tuệ Nhãn, chỉ thấy một luồng sát khí nồng đậm, màu xanh đen, quanh quẩn trên tay của mình. Lập tức cảm thấy Long Lân, Trảm Thiết không thể so sánh. Người ta dùng kiếm gỗ đào, các người lại dùng kiếm thuật, xem ra không phải dạng tầm thường. Thất gia nhìn hai người cười nói: tôi từng mời không dưới 10 vị đại sư nổi danh nhất Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Singapore, thậm chí cả Nhật Bản, đều bó tay không có biện pháp. Thế nhưng các người lại có thể tìm ra manh mối. Nếu hai vị thật sự có thể giúp tôi dọn về đó, thanh chủy thủ này coi như quả gặp mặt. Bất quá tôi phải nói trước, vạn nhất các vị không giải quyết được, xin vui lòng hoàn trả thanh đao. Đa tạ thất gia. Trường Quốc Trung cũng không khách khí, cầm Vấn Thiên dắt vào eo. Hai mắt Lưu Lao Đầu trợn tới cực đại, chẳng còn cách nào. Trước giờ sư đệ cũng không yêu thích vật gì, mấy bảo bối có được từ chuyến đi lần trước đều đưa hết cho mình, lúc này không tiện đòi hỏi. Chợt nghe Trương Quốc Trung nói: sư huynh, Long Lân này... Lưu Lao Đầu thầm nghĩ cũng không tồi, dù sao cũng có thể lấy lại bảo bối Trấn Trạch. Đến đây, coi như Trảm Thiết trong tay Lưu Lao Đầu đã hoàn thành sứ mệnh ngắn ngủi, vĩnh viễn trở thành vật lưu niệm. Thất gia thở dài một hơi: không ngờ họ Triệu lại đối xử với tôi như vậy. Có đánh cược mạng già này, tôi cũng phải khiến hắn trả giá. Dứt lời lại bắt đầu ho khan kịch liệt. Thất gia tên thật là Liêu Thất, tính theo bối phận còn có quan hệ thân thuộc với nhân sĩ ái quốc Liêu Trọng Khải. Tổ tiên thất gia kinh doanh bất động sản. Năm 30 tuổi, ông nội thất gia bắt đầu kinh doanh sắt thép cùng cao su. Sau này lại bước chân vào ngành giấy và ngành nhựa. Đến năm 50 tuổi thì sáng lập ra tập đoàn Liêu Thị. Trải qua đời cha của thất gia khổ tâm kinh doanh, tập đoàn nhà họ Liêu làm ăn ngày càng phát đạt. Đến khi chuyển tới tay thất gia, đã là công ty thương mại mậu dịch lớn nhất Đông Nam Á. Năm 1976, thất gia từng được nữ hoàng Anh ban tặng danh hiệu tước sĩ cùng với thuyền vương Bao Ngọc Cương, cho nên mới có tư cách mua chiếc Rolls-Royce màu đen. Họ Triệu trong miệng thất gia tên thật là Triệu Côn Thành, lớn lên trong cô nhi viện, không rõ thân thế, từng làm việc cho thất gia. Bởi hắn thông minh tháo vát, chẳng mấy chốc đã trở thành người thất gia vô cùng tín nhiệm. 5 năm trước, tập đoàn Liêu Thị ký một hợp đồng kinh doanh lớn với người Pháp, được coi là vụ giao dịch kim loại lớn nhất ở Đông Nam Á khi đó. Thất gia đã ủy quyền thân tín của mình là Triệu Côn Thành phụ trách toàn bộ công việc, dẫn những thành viên khác trong hội đồng quản trị qua Pháp đàm phán, còn mình ở lại Hồng Kông điều hành công ty khai thác mỏ quặng tại châu Phi, châu Mỹ. Thế nhưng thật ra trăm triệu lần không ngờ, Triệu Côn Thành vừa luôn tỏ vẻ trung thành tận tâm lại đột nhiên tạo phản, vì 200 triệu franc tiền hoa hồng mà bán đứng toàn bộ tập đoàn Liêu Thị, khiến thất gia phải đền bù mấy tỷ, công ty tổn thương nguyên khí. Cái này cũng không tính. Sau khi hai người trở mặt, Triệu Côn Thành còn gài bẫy hại chết con trai duy nhất của thất gia. Nghe nói hắn đã dùng cách bàng môn tà đạo nào đó tạo ra tai nạn giao thông. Bao năm nay cảnh sát vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào, dù biết chính là Triệu Côn Thành làm, nhưng rốt cuộc không có bằng chứng, chẳng thể buộc tội hắn. Cũng vì thất gia thường xuyên ở nhà nên mới không bị hại như con trai của mình. Sau này Triệu Côn Thành mở công ty riêng, lôi kéo rất nhiều khách hàng lớn cũng như đối tác của Liêu thị, lúc nào cũng đối nghịch với thất gia. Lần này ra tay với tổ trạch nhà họ Liêu, không biết lại có âm mưu gì. Đực cười! Trương Quốc Trung dùng tay đập mạnh lên bàn một cái. Xem ra thất gia này cũng quá đáng thương. Còn tên Triệu Côn Thành kia vô cùng đáng giận. Chợt thấy Lưu lao đầu và thất gia nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, mới phát hiện bản thân thất thố. À, thực xin lỗi, tôi chỉ giận quá mà thôi. Sao trên đời lại có loại người như vậy chứ? Trương Quốc Trung giải thích. Cậu trai trẻ, nếu con trai tôi còn sống, chắc cũng đã lớn như cậu đấy. Nói đến đây, hai mắt của thất gia lại đỏ hoe. Hai vị tiên sinh, tổ trạch nhà tôi xin nhờ vào các vị. Thực ra còn có một chuyện tôi vốn không định nói, nhưng hiện tại cảm thấy nói cũng không sao. Trương Quốc Trung sửng sốt. Tổ trạch nhà ông còn có bí mật gì sao? À, tôi đã nói, tổ tiên họ Liêu chúng tôi làm nghề bất động sản. Thất gia thở dài một tiếng. Ai, khế đất tổ tiên truyền lại đều để ở tổ trạch. Có điều cụ cố đột ngột qua đời, chưa kịp nói ra nơi cất giữ khế đất, bằng không ông nội tôi cũng không truyền nghề. Đài Bắc, Hồng Kông, Malaysia, Singapore, Philippines, Tokyo, Osaka, Đông Nam Á đều có đất của nhà họ Liêu chúng tôi, gộp lại còn lớn hơn cả Hồng Kông. Hiện tại gia tộc tôi suy sụp, tôi từng này tuổi rồi cũng không đấu lại cái tên họ Triệu kia. Nhưng chỉ cần tìm được những khế đất đó, Liêu thất tôi sẽ có thể đông sơn tái khởi đấy. Dứt lời, thất gia chống gậy đứng lên, mặt nổi đầy gân xanh. Trong lúc còn sống, nếu tôi không khiến họ Triệu kia thân bại danh liệt, thề không chôn tại phần mộ tổ tiên nhà họ Liêu. Nghe xong câu chuyện của thất gia, Liêu lao đầu không khỏi lắc đầu cảm thán. Ai, ngài nói với chúng tôi chuyện này không chỉ đơn giản muốn dọn về tổ trạch nhà mình đấy chứ? Ai, Liêu tiên sinh, thực không dám giấu giếm. Tôi hy vọng sau khi các vị giúp tôi lấy lại tổ trạch, sẽ có thể tìm những khế đất đó. Hơn nữa tôi tin, hiện tại họ Triệu kia cũng đang tìm kiếm. Hy vọng chúng ta có thể đi trước hắn một bước. Ánh mắt thất gia gần như khẩn cầu. Trương Quốc Trung cảm thấy có chút khó xử. Tìm đồ vật không phải thế mạnh của Mao Sơn Thuật. Khế đất chỉ là tờ giấy bình thường, không phải tà môn ma đạo, sao có thể tìm đây? Hai vị không cần nghĩ nhiều, chúng ta đã có giao ước, các người chỉ cần giúp tôi lấy lại tổ trạch. Nhưng chuyện còn lại tôi cũng không miễn cưỡng hai vị. Thất gia vẻ mặt bất đắc dĩ. Triệu Côn Thành này có lai lịch gì, sao lại biết mấy thứ bảng môn tà đạo? Là do hắn tự làm hay là tìm người khác làm thay? Trương Quốc Trung trong lòng nghi hoặc. Theo lý mà nói, kẻ biết dùng pháp thuật hại người sao lại lăn lộn trong giới làm ăn? Chính là do hắn làm. Thật ra bất đắc dĩ nói, tôi cũng không biết hắn học được mấy thứ bàng môn tà đạo này từ đâu. Tôi thậm chí đã dùng cả mạng lưới xã hội đen ở Hồng Kông, Nhật Bản, Đài Loan cùng Malaysia, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của con trai mình. Nhưng điều tra bấy lâu vẫn chẳng có chút manh mối nào. Nếu hắn tìm người khác làm thay, bất luận ra sao cũng phải có chút sơ hở chứ. Thất gia buồn bã lắc đầu. Sao mấy cái tên họ Triệu này đều khó chơi vậy à? Liều lão đầu không khỏi buồn bực. Xây động cất giấu bảo tàng là Triệu Tam Cách, chôn ở hàng mộ hại chết sư phụ là Triệu Nhạc, giờ lại nhảy ra Triệu Côn Thành. Quốc Trùng, để thấy ba tên này có phải người một nhà hay không đây? Liều lão đầu thốt lên. Ông ta vốn chỉ định nói đùa, Trường Quốc Trung lại không cho là vậy. Sư huynh, để thấy khả năng này rất lớn đấy. Huynh xem, vào thời Hậu Tấn, Triệu Tam Cách đã phát minh ra hàng thuật, hay ít nhất cũng là pháp thuật cùng loại với hàng thuật, sớm hơn Lạc Hữu Xương cả ngàn năm, tuyệt đối là một nhất đẳng cao thủ. Triệu Nhạc biết điển văn, tuy không có bất kỳ tư liệu nào nói về hắn, thế nhưng một người phá giải gần như toàn bộ Trạm Long Trận chắc chắn không phải đèn cạn dầu. Nếu Triệu Côn Thành có thể dùng pháp thuật giết người, chứng tỏ bản lĩnh của hắn cũng không hề nhỏ. Hơn nữa còn tâm thuật bất chính. Trương Quốc Trung dừng lại một chút, nói tiếp. Sư huynh, để thấy kẻ phá Trạm Long Trận không chừng cũng mang họ Triệu. Có lẽ bọn họ chính là người một nhà. Bản lĩnh này do tổ tiên truyền lại. Huynh nói xem, cái ấn kia có phải đang nằm trong tay Triệu Côn Thành hay không? Trương Quốc Trung định nói Ngọc Tỷ truyền quốc, nhưng nghĩ lại thế vẫn không nên. Cũng may thất gia căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Để nói có lý đấy. Liều lao ra gật gù. Vậy đi, thất gia, chúng tôi sẽ phá quỷ môn trận. Phá xong ngài cũng đừng dọn về vội. Chúng tôi muốn gặp Triệu Côn Thành này một phen. Được, được đấy. Thấy được có người chịu giúp mình giải quyết, thất gia vui mừng ra mặt. Trước đây ông ta từng mời hàng đầu sư Nhật Bản, Malaysia, nhưng tất cả đều không đối phó nổi Triệu Côn Thành. Hai vị có yêu cầu gì thì cứ việc nói với tôi. Chỉ cần Liêu Thất tôi làm được, cho dù phải bán cả bộ xương giả này, tôi cùng... Nói chưa hết câu, thất gia liền lớn tiếng gọi A Quang. Mau, thu xem cho hai vị hai chiếc xe. Trương Quốc Trung giật mình sửng sốt. Thất gia, chúng tôi không biết lái xe. Liêu lão đầu đưa cho A Quang một danh sách, bảo anh ta đi chuẩn bị. Tại nơi đạo thuật phồn thịnh như Hồng Kông, mấy nguyên liệu này dễ kiếm hơn nhiều so với đại lục. Tục ngữ có câu, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nhà họ Liêu tuy không còn được như xưa, nhưng vẫn đủ thực lực thu phục quỷ môn trận. Phải nói, phá quỷ môn trận là việc rất tốn công tốn của. Trước tiên tìm nhà thầu xây dựng, dỡ bỏ hết cọc ngự quỷ. Công đoạn này yêu cầu kỹ thuật nhất, chính là phải tìm chuẩn xác vị trí của cọc, sau đó rút ra, đập nát là xong. Tuy đã khẳng định cọc ngự quỷ ở bên trong tổ trạch, nhưng khu đất lớn như vậy thực chẳng khác gì mò kim đáy biển. Kích thước cọc ngự quỷ có thể lớn như con người, nơi cũng có thể giống như chiếc đũa, thậm chí chỉ nhỏ bằng tăm xỉa răng. Việc tìm kiếm không thể thực hiện vào ban ngày, cho nên Trương Quốc Trung cùng Lưu lao đầu chuẩn bị buổi tối hành động. Lúc này Trương Quốc Trung mới hối hận vì không mang theo la bàn do Mã Chân Nhân truyền lại. A Quang đã mua một cái la bàn mới, vẫn nói ở Hồng Kông có thể mua được thứ tốt nhất, nhưng lại khó dùng hơn nhiều so với la bàn của sư phụ. Trương Quốc Trung và Lưu lao đầu đã thống nhất chia nhau hành động, một người từ hướng đông, một người từ hướng tây, đi kiểm tra từng gian phòng một. Với tốc độ này phải mất ít nhất nửa tháng mới có thể rà soát toàn bộ căn biệt thự. Đêm xuống, Trương Quốc Trung cầm la bàn đi tới một gian phòng. Bên trong tối om, vừa bước vào chợt thấy kim la bàn rung động kịch liệt. Quái, bị lỗi sao? Trương Quốc Trung định rút kim ra chùi, bỗng phát hiện phía trước có mấy bóng người chớp mắt đã biến mất. Ai? Trương Quốc Trung vội vàng đuổi theo.